Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hoa cố ý mua bút màu nước về, cắt giấy thành 4 hình tròn. Một hình tròn kích cỡ khoảng một lòng bàn tay người lớn. Giấy cắt hình là màu trắng, bên trên tô một màu sáng để làm viền, để thu hút ánh nhìn. Ở giữa thì dùng bút màu đỏ viết chữ: đồ đông mới nhất, mua một tặng một, đồ hè giảm 20, không cần biết là có biết chữ hay không. Chỉ cần vào cửa hàng, ánh mắt liền bị những tấm biển này thu hút đầu tiên. Thấy mới mẻ, có người đi vào hỏi thử vài câu, như vậy liền trực tiếp rơi vào bẫy mà bọn họ lập ra. Từ Sơn Tùng cùng Lý Hồng Quân sẽ nhiệt tình giải thích cho người đó những chương trình khuyến mãi của bọn họ. Cho dù có mua hay không thì vẫn sẽ gây ấn tượng cho khách hàng. Khách hàng đi qua đi lại nhìn thấy sẽ bị ấn tượng, lâu dần sẽ nhớ đến cửa hàng bọn họ. Chỉ bằng cách đơn giản như vậy, lượng khách hàng của bọn họ dần tăng lên, số lượng người biết và nhớ đến cửa hàng của bọn họ cũng dần nhiều lên. Hiện tại, nói về mua quần áo ở phố Bạch Vân, mọi người đều biết có một cửa hàng ở cuối đường bán quần áo chất lượng rất tốt. Còn có phòng thử đồ, không thích thì không mua, chủ cửa hàng cũng sẽ không ép buộc. Hơn nữa mua món nào cũng được tặng quà. Càng không cần phải nhắc đến các chương trình gần đây, kéo người giảm tiền, giảm 20, mua một tặng một, và nhiều hoạt động khác. Vì được truyền miệng, cho nên cửa hàng của bọn họ không tốn một đồng quảng cáo mà vẫn rất nổi tiếng. Có một vài vị khách lặn lội đến phố Bạch Vân chỉ vì muốn mua áo khoác lông dê ở cửa hàng Từ Sơn Tùng. Tâm lý muốn mua hàng độc lạ của khách hàng thật là lớn. Rèn sắt khi còn nóng. Chính vì vậy mà Kiều Hoa muốn sớm đẩy nhanh tốc độ của mình. Một tuần cô làm ra 3 cái áo khoác khác với mẫu áo khoác đợt trước của Từ Sơn Tùng mang về. Trước đó là màu kaki, lần này Từ Sơn Tùng mang về áo màu đỏ mận. Ngẫm lại, màu đó là màu sắc đại diện cho niềm vui. Hơn nữa, qua tháng sau là tháng 12, tới tháng 2 là Tết âm lịch. Chắc chắn là áo khoác đỏ này sẽ rất đắt hàng cho mà xem. Quần áo thiết kế phải khác với những quần áo nhập về. Ngoài khác về thiết kế còn phải khác về chất lượng. Kiều Hoa phải chạy tới 5 cái bách hóa lớn mới mua được cúc áo kim loại. Vừa tinh tế vừa tao nhã. Bởi vì đa phần người ở Lê An đều là người có dáng người nhỏ nhắn. Một nửa vải cô làm áo ngắn. Một nửa còn lại cô làm áo dài trên đầu gối khoảng 2 cm. Người cao người thấp gì cũng có thể bận. Để áo khoác thêm phần độc đáo, Kiều Hoa cố ý thiết kế phần áo có thể bận thành 2 kiểu khác nhau. Cổ áo và tay áo đều có bèo, đường cong mềm mại nhưng không thiếu phần dứt khoát. Chỗ cổ tay áo Kiều Hoa còn thiết kế thêm vài cúc áo cho thêm thẩm mỹ. Bởi vì vải này mắc, cho nên Kiều Hoa không giao cho người ngoài để tránh làm hỏng vải. Toàn bộ quá trình đều một tay cô tự làm. Toàn bộ số vải Kiều Hoa đều dùng làm thành áo khoác. Làm suốt 2 tuần thì may ra được 8 cái áo khoác. Không nghĩ tới a, áo khoác này vừa được đưa ra thị trường liền làm thị trường dậy sóng. Kiều Hoa đặt cho cái áo khoác này cái tên, áo khoác tân niên. Cô dùng chữ màu đỏ để viết lên trên tấm bìa rồi dán lên cổ áo. Khách hàng đi qua đi lại không chú ý mới là lạ. Google trang này, đọc ngay không quảng cáo Teramchuyen.vn, Từ Sơn Tùng và Lý Hồng Quân không hiểu vì sao phải đặt tên là áo khoác tân niên. Kiều Hoa giải thích rằng đây là một cách tạo ra thương hiệu. Nghe sản phẩm có tên, có ý nghĩa thì càng ca một trên thích nhu cầu mua sắm của khách hàng. Trước tiên khi thấy 4 chữ này, khách hàng sẽ cảm thấy tò mò, sau đó tới hỏi chúng ta. Như vậy mục đích bán hàng của chúng ta liền đạt được. Sau đó, cô lại nói cho Lý Hồng Quân và Từ Sơn Tùng ngụ ý của cái tên áo khoác tân niên. Mọi người nghe thấy trong áo khoác có ngụ ý điểm may. cát lành thì cho dù không mua cũng sẽ muốn mua hay muốn sở hữu. Khách hàng sẽ nghĩ đến, có nên mua cho mình một cái áo khoác, hay là có nên mua cho mẹ, bà, con gái một cái áo khoác hay không? Hơn nữa áo khoác này là hàng thiết kế đặc biệt, độc nhất vô nhị, toàn bộ Lê An chỉ có 8 cái áo khoác. Ai nghe mà không động tâm, mục đích marketing đã đạt được. Sau khi áo khoác tân niên đã có danh tiếng trên thị trường rồi thì của hàng của bọn họ cũng sẽ nổi tiếng khắp Lê An. Cách chương.